Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Tiểu Lôi Vương. Lôi Thiên, Tiểu Lôi Vương vừa chuẩn bị bắt nạt người. Bắt nạt vẫn là bát bộ đứng đầu thiên chúng bộ linh tướng Hạo Ngôn. Các loại này tin tức vừa ra, xung quanh không có chuyện gì nguyên môn đệ tử dồn dập hướng nơi đây lao qua. To như vậy đài so đấu bên trên, hai bóng người đứng đối mặt nhau. Ha ha ha, Hạ Ngôn sư đệ, người yên tâm, chúng ta điểm đến đó thì ngừng. Nhìn cái kia xung quanh đen nghịt đám người, Lôi Thiên lập tức tâm tình thật tốt nói ra. Hắn ương ngạnh có thể cũng không đại biểu hắn ngốc. Cuồng, hắn cho tới bây giờ đều cuồng đến có chừng mực. Đông Huyền vực tông phái giải thi đấu sắp đến. Nếu là chờ một hồi so đấu bên trong, hắn thật thất thủ đem Hạ Ngôn đánh tàn phế. Cái kia nguyên môn tam cự đầu tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Cho Hạ Ngôn nếm chút khổ sở, để Khương Nhiên trưởng lão mất một chút mặt mũi là đủ. Lôi Thiên sư huynh, mời. Hạ Ngôn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hắn chỉ là cửu nguyên niết bàn cảnh trung kỳ linh tướng. Đối đầu nửa bước sinh huyền cảnh Tiểu Lôi Vương, tất nhiên đến khẩn trương. Ong ong, Lôi Thiên thể nội đột nhiên bộc phát nghìn vạn đạo lôi mang. Bàn chân mãnh liệt một đóa mặt đất, liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc biến mất tại chỗ. Nhanh, cực hạn nhanh hơn. Tại bên trái, Hạ Ngôn tâm thần hơi động, vô ý thức hướng trái bên cạnh chuồn nửa cái nghiêng người. Một giây sau, một cái kiện hàng tại nồng đậm lôi mang chúng quyền đầu liền từ nguyên địa đánh hụt mà qua. A, Hạ Ngôn sư đệ, mấy tháng không thấy, người tu vi tựa hồ lại tiến triển không ít. Từ một chỗ khác nổi lên lôi quang thân ảnh, rõ ràng kinh ngạc một thoáng. Ngốt rồi, phản ứng quá nhanh, có lẽ lại thu lại mới đúng. Hạ Ngôn trong nội tâm giật mình, lập tức suy nghĩ bước kế tiếp nên phản ứng ra sao. Mẹ nó, chiến đấu thần kinh quá phát triển cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, dừng ở đây rồi. Lôi Thiên sắc mặt đột nhiên mãnh liệt, đưa tay chính là một quyền đập ra. Nồng đậm lôi mang cấp tốc áp xúc thành một cái ngửa đầu gào thét lôi quang đầu sư tử. Lôi âm sư quyền, một quyền hạ xuống. Một cái hoàn toàn do thuần túy lôi hệ nguyên lực biến hóa lôi quang cự sư gầm nhẹ một tiếng, liền đạp phá không gian bỗng nhiên gào thét mà tới. Còn may là cái chày gỗ. Hạ Ngôn thầm buông lỏng một hơi, vội vã làm ra hít sâu một hơi. Khủng bố như vậy động tác, Như Lâm đại địch cấp tốc biến ảo thủ ấn, cuồng bạo nguyên lực điên cuồng từ trong cơ thể tuôn vọt mà ra. Ma nguyệt chú thể, lít nhà lít nhít màu đen quỷ dị đường vân nhanh chóng từ thể nội dâng trào mà ra. Hướng thân thể tất cả một góc leo lên mà đi. Sau một khắc, Hạ Ngôn thân hình liền nháy mắt bành trướng tới gấp mấy lần kích thước. Quanh thân càng là bò đầy màu đen phù văn, giống như một tôn ma chú cự nhân. Nguyên chú ấn, hắn lập tức đập ra một quyền. Đạo kia ngưng động như thực chất hóa quyền ấn lập tức từ lòng bàn tay gào thét mà ra. Hung hăng ấn hướng gào thét mà tới lôi quang cự sư. Oanh, hai đạo đồng dạng cuồng bạo ba động ngang nhiên đụng vào nhau. Lực lượng ba động cấp tốc hướng xung quanh lan tràn mà đi. Hình thể càng thêm to lớn lôi quang cự sư gắt gao chế trụ đạo kia nguyên lực đại ấn. Vết nứt một đạo lại một đạo nhanh chóng nổi lên. Sư huynh lôi âm sư quyền ngược lại là càng lô hỏa thuần thanh. Hạ Ngôn thấy thế trong mắt hiện lên một vệt ngưng trọng. Quyết định thật nhanh, hai tay nhanh như tia chớp biến ảo thủ ấn. Chớp mắt liền thành nguyên vương quyền. Theo mãnh liệt một quyền đập ra. Từ quái dị nguyên lực biến hóa thấu trời quyền ấn cũng đột nhiên tập trung ở một chỗ. Ngưng thực một đạo to lớn vô cùng quang ấn. Quang ấn bên trên có thể thấy được một đạo đứng chắp tay mơ hồ bóng người nhìn quanh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cỗ trấn áp thiên địa, quan sát chúng sinh kinh thiên khí phách. Ong ong, oanh, đạo này cực lớn quyền ấn cùng phía trước đạo kia nguyên chú ấn hợp hai làm một. Mãnh liệt bộc phát cực kỳ sáng chói nguyên lực quang mang. Nháy mắt liền trấn áp cái kia lôi quang cự sư, mang theo nguy hiểm vô cùng ba động truy sát mà tới. Nguyên vương quyền, hừ, ai không biết đây? Lôi thiên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là một cái nguyên vương quyền đánh ra. Hai tôn đồng căn đồng nguyên võ học tại ầm vang đụng vào nhau phía sau, lại không hề có một tiếng động tan rã mà ra. Chiến sự bất lợi để lôi thiên sắc mặt càng ám trầm. Hắn một tôn nửa bước sinh huyền cảnh thiên kiêu, làm sao lại một mực cầm không xuống một vị cửu nguyên cấp độ linh tướng? Lẽ nào thật sự là hắn khoảng thời gian này tu hành buông thả? Không được, nhất thiết phải giải quyết dứt khoát bắt lại Hạ Ngôn. Lôi quang liệt không chỉ. Nghĩ tới đây, lôi thiên hai ngón tay cùng nhau, trực tiếp nhắm ngay Hạ Ngôn ngang nhiên điểm xuống. Một vệt dị thường lăng lệ ngân sắc lôi nguyên chùm sáng bỗng nhiên từ đầu ngón tay thoát ra, thẳng đến ngực hắn mà đi. Hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, dắt chó không thể dắt quá lâu. Hạ Ngôn mắt sáng lên, điên cuồng thôi động nguyên lực, bỗng nhiên cả giận nói, không tốt, quá nhanh, căn bản không kịp, ma nguyên chú thể, cho ta chấn áo áo. Hạ Ngôn trong tay ấn kết đột nhiên trì trệ, lít nhà lít nhít ma chú điên cuồng nhúc nhích ở giữa, đem triệt để thúc đẩy sinh trưởng thành một bộ hắc ám cự nhân. Toàn thân u mang mãnh liệt, thật sự là quá mẹ nó sốc nổi. Xem như trên trận một vị duy nhất tử huyền cảnh, khụ khụ, không đúng, là sinh huyền cảnh đại thành cường giả, Khương Nhiên biểu thị hắn căn bản nhìn không được. Lôi quang cự chỉ xé rách không khí, âm âm địa điểm tại hắc ám cự nhân nơi ngực. Ma chú băng liệt, lôi nguyên trực tiếp đánh vào Hạ Ngôn trên nhục thể. Ân hứ, ma nguyên chú thể bị phá, Hạ Ngôn mãnh liệt một cái lảo đảo, liền bị một cỗ cự lực hất bay ra ngoài, liền lùi lại hơn 10 bước vậy mới vội vàng đứng vững. Hạ Ngôn sư đệ, nhìn tới ngươi võ kỹ còn cần tiếp tục ma luyện a. Chiếm đến ưu thế, lôi thiên sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, thận trọng nói, phía dưới chúng ta một kích phân thắng thua thế nào? Ngươi sử dụng các ngươi thiên chúng bộ tuyệt học thiên hà quyết. Ta sử dụng ra, không tốt, thiên hà quyết lâm động tiểu tử này căn bản không có tu luyện qua. Khương Nhiên trong mắt hiện lên một vệt kinh hãi, lập tức lên trước một bước, tiểu lôi vương, cái này có chút hơi quá a. Thiên chúng bộ tuyệt học lại thế nào lợi hại, uy năng lại thế nào so ra mà vượt ta nguyên môn tam đại thần điển một cái lôi đế điển đây. Khương Nhiên trưởng lão, nhìn đem ngươi dọa cho đến, ta lôi thiên cũng không phải loại kia người vô sỉ, yên tâm, ta đối có thể hay không vận dụng lôi đế điển. Nhìn sắc mặt đại biến Khương Nhiên, lôi thiên trong nội tâm khỏi phải nói cái kia sảng khoái a. Cùng lúc đó, một vệt truyền âm cũng lặng lẽ truyền tới Khương Nhiên trong tai. Hồ tương đương vậy là tốt rồi. Khương Nhiên thần tình hơi trì hoãn, thân hình lại theo đó lui trở về. Tốt, một kích phân thắng thua. Hạ Ngôn vuốt vuốt trước ngực cái kia một đạo điểm sáng màu đỏ, nghiêm nghị nhẹ gật đầu, chợt biến ảo ra một đạo ấn kết nhanh như thiểm điện đánh ra. Ao ao ao, một đầu cuồn cuộn thiên hà giống như bạch long từ hư không gào thét mà ra, mang theo tột cùng băng hàn lạnh thấu xương ý nghĩ chiếm cứ ở tại trên đỉnh đầu. Điên cuồng ngang đầu gầm thét, thiên hà quyết, thiên hà toái không trưởng, một trưởng vỗ phía dưới, cái kia cuồn cuộn thiên hà liền hóa thành một đạo mang theo quái dị sóng nước kinh thiên bạch hồng. Dương nanh múa vuốt gào thét mà ra. Ha ha ha, đến được tốt, sư huynh liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta vì sao có thể danh liệt tông môn tam tiểu vương một cái. Lôi thiên thể nội đột nhiên tuôn ra từng đoàn ngân sắc lôi văn. Khí thế mênh mông điên cuồng quét sạch, tại những cái kia khủng bố lôi văn gia trì phía dưới. Hắn cuồng bạo không gì sánh được đập ra một quyền, lôi long khiếu thiên quyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.